Chương 226, lại đi thần điểu núi. Đồng thời có thể triệt để nắm giữ tăng lên lực lượng, kích phát tiềm lực phối hợp chăm chỉ hợp lý tu luyện, nói như vậy khả năng khe nhỏ sông dài không ngừng để thăng, chỉ là dựa vào kích phát tiềm lực là không được, chỉ có hai người phối hợp mới có là vương đạo. Như vậy đạo lý Su Na đương nhiên hiểu, cho nên hắn trước đây liền chăm chỉ tu luyện, hiện tại thì càng thêm chăm chỉ. Mà vô tình thì là cầm một phần bữa sáng đi tới rùa hỉ củ hệ nảy trong nhà. Hôm qua thiên rùa hỉ củ hệ nảy cũng đã đem chìa khóa cho vô tình. Một người nữ sinh chủ động đem chính mình chìa khóa giao cho một người đàn ông tính hàm nghĩa không cần nhiều lời. Dù sao đối với rùa hỉ củ hệ nảy mà nói vô tình chính là nàng đàn ông thích nhất, chìa khóa đương nhiên cấp cho nàng. Đi vào gian phòng thời điểm phát hiện rùa hỉ củ hệ nảy vừa vặn đứng lên. Lúc này rùa hỉ củ hệ nẻ khả năng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về gần nhất đều muốn nghỉ ngơi một chút không đi đón nhiệm vụ nguyên nhân, cho nên rùa hỉ củ hệ nẻ hôm nay không có mặc bình thời đồng phục chiến đấu, ngược lại là đổi một cái thân điển nhã ám hồng sắc váy chen ép rùa hỉ củ hệ nẻ giống như một cái quý tộc tiểu thư vậy đoan trang cao quý, cái chán cũng không có mang hộ ngạch, tóc rủ xuống, càng lộ vẻ phiêu dở. Người tới rùa hỉ củ hệ nẻ sáng sớm liền thấy vô tình nhất thời tâm tình trở nên vô cùng tốt, nhất là chứng kiến vô tình cầm bữa sáng vội tới chính mình ăn nội tâm giống như rơi vào bể tình cô gái bình thường giống nhau có vẻ nhảy nhót mà hạnh phúc, trên mặt nhộn nhạo ra say lòng người thiếu dung. Ừ vô tình đi tới ở rùa hỉ củ hệ nẻ môi thơm bên trên hôn một cái sau đó đem bữa sáng đặt ở trên bàn, cứ như vậy nhìn rùa hỉ củ hệ nẻ ăn điểm tâm, cảm thấy cũng là một kiện thật có ý tứ sự tình. Hôm nay bắt đầu ta muốn đi thần điểu núi tu luyện một đoạn thời gian. Vô tình nói rằng, đi thần điểu núi tu luyện ngươi là muốn cái kia hỏa hoàng tiên nhân chỉ điểm ngươi tu luyện đi. Dù hỉ củ hệ này là cùng vô tình cùng đi tìm kiếm thần điểu nhất tộc, cho nên đối với thần điểu nhất tộc sự tình cũng biết không ít, thoáng vừa nghĩ liền đoán được vô tình đi thần điểu sơn mục đích. Thông minh vô tình nói rằng, vậy ngươi có tưởng tượng gì? Dù hỉ củ hệ này mị nhãn như tơ đạo. Như vậy dường như một cái lấy le tiểu cô nương tựa như, vô tình xem không khỏi tự tay đem rùa hỉ củ hệ nẻ ôm vào trong ngực, rùa hỉ củ hệ nẻ trên mặt xẹt qua một cái sợi vẻ say mê. Nếu như thiên thiên đều có thể như vậy thật là tốt biết bao. Rùa hỉ củ hệ nẻ lúc này hoàn toàn đem một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng vẻ bày ra, hoàn toàn không có bình thời lánh diễm, ngược lại có vẻ kiểu mị mà gợi cảm, quả thực chính là một cái mê chết người tiểu yêu tinh. Hội vô tình đối với rùa hỉ củ hệ nẻ có thể được xù nạ tán thành một kiện sự này vô cùng có lòng tin, dù sao nếu như rùa hỉ củ hệ nẻ không tốt cũng không khả năng chút bất chi bất giác đi vào vô tình nội tâm, người thứ nhất trở thành hắn mù ổn nhờ ợt bản thân, hiện tại càng là làm nàng hồng nhan chi kỷ. Ở rùa hỉ củ hệ nẻ nơi đó ngây ngẩn một hồi sau đó vô tình liền thi triển thông linh chi thuật triệu hồi ra một cái chỉ hình thể vô cùng to lớn cự điểu trực tiếp tiến nhập trong miệng của hắn sau đó nghịch chuyển thông linh trực tiếp đi thần điểu núi. Đưa bé kia tới. Thần điểu trong núi, dường như đang ngủ say hỏa hoàng chợt mở con mắt, hai mắt điện xạ ra một cái sợi chói mắt tinh quang. Vô tình tiểu tử kia tới sao lần trước cho ta cái kia tử xạ là một cái tốt đối thủ. Chỉ tiếc đánh tới phân nửa hắn bỏ chạy liêu chân mất hứng. Giáp đột nói hóa thành một đạo màu vàng kim thiểm điện tại chỗ biến mất, tốc độ vô cùng kinh người thật cùng lôi đình một dạng nhằm phía viễn phương. Thật là nóng ruột ra hỏa ạ tỷ cú nó lắc đầu, bất quá có giáp đột đi, vô tình rất nhanh thì qua đây. Quả nhiên không bao lâu, giáp đột liền thừa tái vô tình đi tới trong cung điện. Đã lâu không gặp các vị. Vô tình lên tiếng chào hỏi sau đó nhìn về phía ngai vàng hỏa hoàng. Hỏa hoàng tiên nhân, lúc này đây ta tới là có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Nói đi hỏa hoàng gật đầu, vô tình trải qua 10 thế luân hồi khảo nghiệm cho nên không ai so với nàng càng thêm coi trọng vô tình biết vô tình tiềm lực. Đối với hắn yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức khó làm lời nói, như vậy hỏa hoàng bình thường sẽ không cự tuyệt. Đúng như vậy, trước đây ta từng trải ngươi 10 thế luân hồi để cho ta đối không gian cảm ngộ có to lớn bay vọt, gần nhất ta rốt cuộc có chính mình đối không gian lý giải. Cho nên ta thời không nhẫn thuật đã hoàn thành, chẳng qua là ta lại phát hiện tuy là học được thời không nhẫn thuật, nhưng là cùng trong tưởng tượng kém rất xa. Vô tình đem phi lôi thần chi thuật nói ra, đương nhiên cũng nói phi lôi thần chi thuật ở mình và ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay bên trong chênh lệch. Trạng huống của ngươi ta đã hiểu rõ, ngươi hiện tại ngoại trừ đối không gian lý giải được không đủ sâu ở ngoài kỳ thực là tối trọng yếu là một điểm, ngươi không có rơi xuống thực sự bên trên. Hỏa Hoàng xứng đáng là nắm giữ thời không nhận thuật thông linh thú, không biết sống bao nhiêu năm lão cổ hủ lập tức nhìn ra Vô Tình hiện tại chưa đủ địa phương. Không có rơi xuống thực sự bên trên Vô Tình lơ ngơ. Đơn giản mà nói, muốn học được một cái thuật, đầu tiên ngươi sẽ đối nàng bản thân huyền bí lý giải thấu triệt, chỉ cần thuật này nguyên lý và thi triển phương pháp cái này là lý luận, mà đem lý luận hóa thành thực tế thi triển ra thuật tới như vậy thì là rơi xuống thực sự. Hỏa Hoàng nói ba xạo đã đem tương đối vấn đề phức tạp giải thích được rõ rõ ràng ràng. Ý tứ của ngươi là của ta phi lôi thần chi thuật hiện nay như vậy kém cỏi ngoại trừ đối không gian cảm ngộ không đủ sâu ở ngoài trên thực tế là ta hiện nay còn không có đem ta tự thân nắm giữ đối không gian lý giải, đem các loại lý luận huyền bí hóa thành thực tế Vô Tình chỉ cảm thấy cả người tinh thần đều chấn động, có người chỉ điểm liền là bất đồng, lập tức tìm xảy ra vấn đề chỗ, sau đó chuyên tấn công cái kia địa phương mới sở trường giảm một nửa công sức. Không sai. Coi như ngươi cảm ngộ không đủ sâu, đối không gian lý giải còn chưa đủ thấu triệt, nhưng là không có quan hệ, chỉ ngươi hiện nay đối không gian lý giải chỉ cần đem toàn bộ bộ lạc họ tẩy đến thực sự, như vậy ngươi thời không nhận thuật sẽ để thăng không ít. Hiện nay tới thăm ngươi thiếu hụt nhất không phải đối không gian lý giải, mà là đưa ngươi hiện nay nắm giữ đối không gian lý giải toàn bộ bộ lạc họ tẩy đến thực sự, cũng chỉ có như vậy ngươi khả năng tiến hơn một bước, nếu không lý giải nhiều hơn nữa. Cũng chỉ có một chút thi triển ra. Cái này cùng kẻ buôn nước bọt nói trắng ra lời nói, gọi không luyện không có phân biệt, coi như ngươi đối không gian tất cả huyền bí toàn bộ nắm giữ, không thi triển được còn không thể không dùng, những thứ này không gấp được, một chút xíu tích lũy đi, thời không áo nghĩa bác đại tinh thâm, huyền bí vô cùng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Hỏa Hoàng lời nói quả thực cùng mộ cổ thần chung giống nhau không ngừng đánh Vô Tình đại não, để suy nghĩ của hắn trở nên hết sức rõ ràng. Hiểu ra đi tới phương hướng, trực tiếp đem trước thác loạn ý tưởng, dư thừa tạp nghiệm toàn bộ gõ bể rơi, hắn lúc này rõ ràng chứng kiến chính mình cái nào không đúng chỗ, có thể đi ra một cái không hề đường sai lầm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.